Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thegioiaudio.org. Người đọc Túc Sâm Phi Hồ. Chương 413: Luyện hóa. Cuộc sống thế tục và cuộc sống của người tu tiên hoàn toàn không giống nhau. Bên trong chỉ là buồn vui, ly hiệp, sinh lão bệnh tử. Ngắn ngủ chỉ có vài năm, quan sát khiến cho Hàn Lập cảm thấy được rất nhiều thú vị sớm đã quên mất. Có những tình cảm tốt đẹp, có những điều xấu xa, chẳng bất luận là tình cảm nào cũng khiến cho tâm cảm Hà Lập xúc động nhất định, làm cho một lần nữa từ góc độ của người tu tiên lĩnh ngộ tự ngẫm. Có lúc đó chỉ độ lý giải của Hà Lập đối với khí và trận pháp, sự tích lũy của ngày tháng dần dần được tăng cao. Rõ ràng là kỳ ầu thanh trúc tiểu hiên trải qua 2 năm thời gian tay khôi phục này cũng có một chút danh tiếng. Bởi vì thế nơi đó thường xuyên có các tu sĩ kiếm được ít pháp khí không tồi, thậm chí có người vận khí không tệ xả hợp mua được vài cái chu cấp phù lục hy hữu. Sau khi tin tức lan truyền ra phủ phụ cận, khiến cho một số tu sĩ cấp thấp lập tức hướng đến cửa hạ đó của hắn. Pháp khí cấp phù lục đương nhiên do chính Hàn Lập luyện chế. Sau khi tiến vào kết đăng kỳ, hắn rốt cục cũng có thể thi triển một ít trung cấp pháp khí hay pháp thuật vốn đã hâm mộ từ lâu. Mặc dù chỉ có mấy cái trung cấp phù lục thông thể nhất định, nhưng Hà Lập cũng rất hài lòng. Bất quá trung cấp phù lục không phải là những phù lục bình thường có thể luyện chế ra, phải là có một ít gia thú hữu đem làm nguyên liệu mới được. Hơn nữa mỗi loại để có những yêu cầu nghiêm khắc khác nhau đối với gia thú, cũng mà tất cả gia thú thông thường đều thể sử dụng được. May mắn thay, đấy trước kia khi bán tài liệu yêu thú, Hà Lập đã nghĩ đến việc này, đã đem phần lớn đồ vật rất khả dĩ có thể chế luyện phù lục giữ lại. Nếu không, cho dù hắn có học xong pháp thuật này cũng vô pháp làm như vậy được. Trước tiên Hà Lập sử dụng một cái tài liệu của yêu thú cấp thấp để thực hành. Đến một ngày hắn cảm giác được sự trạng thái tốt nhất mới sử dụng mũi tài liệu chân quý để luyện chế vài loại phù lục đặc thù. Những phù lục hắn thực hành cơ bản đều làm ít pháp thuật công kích. Hoặc là cách này 1-2 tháng xem ra 1-2 cái để bày bán. Lúc đó ai đến trước thì tôi về người đó. Lấy tư vị kết đăng kỳ của Hà Lập, những phù lục đó so với uy lực của pháp bảo thật sự là dễ như kê lạc ám chỉ bỏ ra để tiếc, mà để lại thì không có nhiều tác dụng. Đồng nghĩa với cụm từ bỏ lấy thương phương là tội, lưu lại cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng hiển nhiên Hà Lập đã đánh giá sự hấp dẫn của chúng trong các phù lục đối lệ khí kỳ tu sĩ và chút cơ kỳ. Chủ liên tiếp đem giá cả của chúng tăng lên mấy lần, nhưng không ít tu sĩ không do tự móc lên thành ra mà mua chúng, làm cho Hà Lập kiếm được một ít tiền. Nhưng đáng tiếc chính là chu cấp phù lục cực kỳ khó chế luyện ra. Chứ dù rằng Hà Lập có nhiều gia thú như vậy để luyện chế, nhưng xác suất thành công rất là đáng thương, cầu làm 2-30 lần mới thành công được một. Rồi xác suất thành công của sơ cấp phù lục thì Hà Lập cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi. Nếu không, Hà Lập chỉ dựa vào bán trụ phương cấp phù lục cũng trở thành tà chủ chân tu tiên giới rồi. Mặt khác, trình độ luyện khí càng lên dần hắn. Một khi trung giai và thượng giai pháp khí cũng xuất hiện nhiều hơn, điều này khiến cho danh tiếng của thanh trúc tiểu hiên ngày càng tăng lên. Nhưng tiếng tăm đó cũng chỉ đối với một phần nhỏ tu sĩ cấp thấp mà thôi. Hà Lập cũng không muốn rước lấy phiền toái hóa. Vào năm thứ 9 thì Hà Lập tự mình lĩnh ngộ được một ít pháp trận đơn giản, bắt đầu luyện chế trận kỳ và trận bàn. Bởi vì đôi tâm đắc của Tề Vân Tiêu cùng Tân Nhi Âm, Hà Lập giảm thiểu được rất nhiều đường quanh co, cho nên nắm giữ được một ít tiểu xảo và một chút. Nhưng cho dù như vậy, luyện chế trọn vẹn và bộ pháp khí trận đối với hắn mà nói cũng vẫn là chuyện cực kỳ khó khăn, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được ra. Bất quá Hà Lập cũng không còn nóng lòng, hắn sau khi kết đan có rất nhiều thời gian để từ từ và lĩnh ngộ kinh nghiệm và lĩnh ngộ được. Huống hồ bây giờ quan trọng nhất chính là làm trong khi thực hành hắn thất tuyện suy ngẫm phương thức luyện chế thanh trúc phong vân kiếm để có thể chỉ cần một lần là thành công. Dù sao thì tài liệu luyện chế pháp bảo cũng không có dư thừa để cho hắn thực hiện lần thứ hai. Thời gian Hà Lập luyện chế pháp khí cùng với nghiên cứu trận pháp cứ như vậy mà trôi qua, xuân đi thu đến. Bất chi bất giác Thanh Trúc Tiểu Hiên có chút danh khí của Hà Lập, đã mở cửa được hơn 20 năm. Bộ dáng của Hà Lập cũng biến thành một lão giả hơn 50 tuổi. Tự nhiên là hắn không có sử dụng dung mạo chân chính của mình, chỉ bất quá là che giấu trung tinh, nhan, kinh phiễn, không thay đổi của mình mà thôi. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng không thể dịch dung ra một bộ dáng giả nua. Bây giờ Hà Lập đã đứng bên trong hậu viên của cửa hàng, nhìn thấy hết thảy bốn phía, cho lòng tràn ngập những tình cảm khác nhau. Ngày hôm qua, hắn đã đem cửa hàng này cho tay một người khác, rốt cuộc cũng đã kết thúc thời gian nhập thể của mình. Bởi vì mấy ngày trước, cây kim lô trúc thứ 6 được chờ đợi đã lâu, cuối cùng đã đủ vạn năm. Vì thế, hắn mới trở về động phủ để chỉ pháp bảo luôn. Ở đây sinh sống hơn 20 năm, tuy trong Hà Lập đã không còn dao động, nhưng cô chút tình cảm quyến luyến. Cuộc sống sinh hoạt đã thường thị đã trở thành một trải nghiệm ân giận khó có được trong đời hắn của hắn. Lúc này, cái vách tường truyền đến một âm thanh thật lớn. Hà Lập nghe xong, sao không khỏi mỉm cười. Không cần dùng thần thức tra xét, hắn cũng sẽ khẳng định được điểm chủ ở kế bên lại hướng đến khách hàng và giới thiệu trần điếm chi bảo mà 7-8 năm trôi qua không có ai nguyện ý mua. Cửa bên cạnh thiết kế cho chuyện con núi, lão chủ điếm bắt đầu mà Hà Lập gặp 4 năm về trước đã sớm về nhà ăn dưỡng tuổi già rồi. Đôi con người vị lão điếm mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng cũng thành thật, chỉ khi buôn bán chỉ có hơn một tí là thuộc phòng hàng hóa trong cửa tiệm của mình, kịp cho ít tu sĩ nơi khác như là đều sửng sốt. Hà Lập thở dài một tiếng, cái lắc đầu rồi đi trước cửa hàng, mang tay khóc hồn ra khỏi Thanh Trúc Tiểu Hiên. Không lâu sau, thân ảnh hai người cũng từ một góc của phường thị hoàn toàn biến mất. Khi về đến động phủ, Hà Lập lập tức mang theo một đống tài liệu luyện ký tiến vào bên trong mật thất. Bên ngoài bố trí một trận pháp nhỏ nhỏ mà mấy năm nay hắn đã linh ngộ được. Trận pháp này cũng không có tác dụng gì ngoài việc có thể ngăn cản được sự ba động của linh khí, vừa lúc thích hợp cho lực sử dụng luyện chế pháp bảo. Hắn cũng không hề muốn trong khi luyện chế pháp bảo thì bị người khác tọc mạch. Sau đó Hà Lập trong một thất ngồi 3 ngày 3 đêm để tinh thần cùng pháp lực trở lại trạng thái tốt nhất, mới bắt đầu động thủ luyện chế pháp bảo. Đầu tiên hắn lấy hồ ngọc kia từ trong túi chữ vật ra ngoài, đặt trên mặt đất trước người. Sau mở nắp hộp, bên trong là 6 cây thiên lôi trúc xanh xuất hiện. Hà Lập nghiêm trọng nhìn chúng, hít một hơi thật sâu, mới vươn một tay ra, hướng một gốc cây trúc bên trong hộp nhẹ nhàng khẽ điểm. Nhất thời, cây thiên lôi trúc này dài một thước nọ bay ra khỏi hộp, phi phi phù phù trước ngực hắn. Hà Lập thần sắc trịnh trọng, tay pháp quyết trên mặt tinh quang lưu động, dần dần biến mất thêm một tầng thanh quang. Thân thanh quang càng ngày càng đậm, Hà Lập bé miệng phun ra một cái đạo đan hòa màu xanh mỏng manh như tơ, bay đến trên thân cây kim lôi trúc trước mặt. Bùm một tiếng, một đạo lô điện màu vàng nhàn nhạt xuất hiện, không chút khách khí ngăn cản đan hỏa, không cho tiến vào gần nửa bước. Nhìn thấy như vậy, linh quang trong mắt Hà Lập chợt lóe, đan hỏa kia lập tức to lên vài phần. Trong nháy mắt, cái điện hồ kia và cả bản thể lôi trúc bao phủ cả vào bên trong, bắt đầu quá trình luyện hóa lâu dài. Đan hỏa đối với sự tiêu hao linh lực thật sự là rất lớn, nhưng may mắn thay là Hà Lập đã sớm có chuẩn bị. Ngay khi xuất ra đan hỏa, hai tay đồng thời cứ lấy một khối linh thạch màu xanh bắt đầu hấp thu linh khí bên trong. Nếu ngay cả linh thạch bổ sung linh lực mà cũng không kịp thì hắn sẽ lấy một viên đan dược uống vào. Đan dược mặc dù không thể lập tức chuyển hóa thành pháp lực, nhưng ẩn chứa linh lực sung túc đủ để cho Hà Lập không lo lắng trong quá trình lâu dài này. 3 ngày lâu trôi qua, điện hồ bên ngoài thiên lôi trúc rốt cuộc cũng bị linh lực thêm làm cho tiêu tán gần hết, không thể cân cản được thanh sắc đan hỏa chỉ tiếp thu tốt bản thể của thiên lôi trúc nữa. Đã có thêm mấy ngày nữa, bên ngoài thân trúc xuất hiện dấu hiệu hòa tan, một số vị trí phát ra ánh sáng mờ mờ, các giọt tiểu dung dịch đủ màu sắc chảy ra. Liên tiếp hơn 10 ngày như vậy, tạp chất của thiên lôi trúc suốt cuộc cỡ đều loại bỏ, bị Hà Lập điện hóa thành một chất lỏng xịn xịt màu xanh lớn quả nắm tay. Nhìn khối chất lỏng không lớn như vậy, Hà Lập thở phào một hơi, chỉ cần có thể luyện hóa thành thiên lôi trúc, mọi việc phía sau sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ xong, đan hỏa trong miệng Hà Lập dừng lại, đem linh thạch trong hai tay cắt đi. Tiếp theo hai tay bắt đầu tâm mở đạo linh tinh mỏng manh xuyên vào bên trong lục dịch. Sau đó, nó thành lập không ngừng chuyển động. Với sự điều động của linh tinh, lục dịch xoay tròn, bắt đầu biến hình. Sau khối lục dịch nhỏ từ trong chủ thể tách ra ngoài, đồng dạng phi phủ ở trong không trung. Tiếp theo là khối thứ hai, thứ ba. Ngay khi khối cuối cùng tách rời, không trung đã xuất hiện hơn 12 khối chất lỏng giống nhau. Chương 414, thành hình. Hai mắt Hàn Lập khẽ nhau lại, mười ngón tay khẽ nhàng run lên, linh tí lập tức bị cắt đứt. Tiếp theo, hắn hướng tay lên túi trữ vật, vũ nhẹ một cái, trong đó bay ra hơn 10 đạo bạch quang, xếp thành một hàng ở phía dưới dịch thể. Đúng là 12 cái hộp ngọc nhỏ giống nhau như đúc. Tất cả những chúng đều dùng một loại bạch ngọc nào đó để chế tạo nên, tinh xảo vô cùng, thể tích cũng chỉ hơn vài tấc mà thôi. Hơn nhẹ nhàng cất ống tay áo một cái, tất cả các năm hộp lập tức mở ra. Tiếp theo, một chữ xuống từ trong miệng Hàn Lập bắn ra, tất cả lục dịch đang trôi nổi lơ lửng giữa không trung để ngay lại mà hạ xuống. Vừa vặn vũ hộp ngọc để đủ chỗ cho một khối lục dịch. Khi Lập đem nắp hộp ngọc bế lại thì sắc mặt mới hỏa hoãn, thực sự yên lòng. Mặc dù đã có linh thạch cũng đang dược phụ trợ, thế nhưng lúc này phân lực của Hàn Lập gần như đã cạn kiệt hết. Khi như vậy, hắn ngồi tu luyện thêm mấy ngày nữa đến trạng thái khôi phục đến mức tốt nhất, sẽ bắt đầu tu luyện thêm 5 cái thiên lô trúc nữa. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng đã trôi qua, hoặc là mất rất nhiều khí tức. Suốt cục, cô đem thiên lô trúc tiên luyện thành chảy lỏng tinh khiết. Sau khi nghỉ ngơi một lát, liền bố trí một cách pháp trận cực kỳ phức tạp ở trong mật thất. Tên của nó hắn cũng không rõ là cái gì, chỉ pháp trận này một chút trong việc chế luyện chế thay trúc phong văn kiếm được đề cập 3 lần 7 lượt, có thể thấy được công tác chuẩn bị cực kỳ là kỹ trọng yếu. Bởi vậy, mặc dù phương pháp bố trí hắn thuộc lầu, thậm chí cũng đã thử bố trí qua mấy lần, nhưng vẫn cực kỳ là cẩn thận, không dám lơ là chút nào. Chỉ sợ sẽ vẽ sai một cái phủ văn cũng có thể làm cho quá trình luyện chế pháp bảo còn xuất hiện sự ngoài ý muốn, có thể khó thể lường được trước được. Vì vậy, dưới tình huống cực kỳ cẩn thận, liên tục sau nửa tháng mới hoàn thành. Hắn cũng không hâm mười khối linh thạch mặc chung để thử nghiệm một chút, cảm được trận pháp này vận hành bình thường mới an tâm. Tiếp theo, hắn lại cũng không có lập tức luyện chế pháp bảo, mà là tạm thời đi ra khỏi mật thất. Liên tiếp nửa năm không ngừng sử dụng đan hỏa, tinh thần luôn luôn phải tập trung cao độ. Cho dù thu kỵ vi kết đan kỳ của hắn cũng khiến cho hắn cảm thấy ăn không tiêu, phải điều chỉnh lại một chút mới được. Bởi vì tiếp theo lớp mấu chốt cho việc luyện chế pháp bảo. Nhưng vừa ra khỏi mật thất lại có một việc khiến cho vừa vui mừng vừa sợ hãi. Phệ kim trùng được hắn lên tổ dùng nghe từ thảo nuôi dưỡng, rốt cục có bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau lần nữa. Điều này khiến cho Hàn Lập cực kỳ vui mừng. Từ sau khi số lượng phệ kim trùng lên đến mấy vạn con, chỉ với một con nghe thường thật sự có thể làm cho chúng nó để chiến lấn nữa để tiến hóa. Do những năm gần đây đại bộ phận phù lục hay là lục dịch đều bị Hàn Lập dùng để bổ dưỡng thiên lô trúc, bộ phệ kim trùng này lại càng khó thay đổi hơn. Bất quá sau khi trồng xong thiên lô trúc, Hàn Lập lập tức bảo khúc hồn tiếp tục gia tăng bổ dưỡng chúng. Dù sao thì Hàn Lập đối với những kỳ trùng này vẫn ôm hy vọng thật lớn. Hàn Lập sau khi từ khúc hồn biết được thì tức liền đi đến mật thất nuôi dưỡng kỳ trùng. Phệ kim trùng này sau khi nuốt lẫn nhau thì kim ban bên ngoài thân đã chín non nửa, phòng trừng thế hệ tiếp theo sẽ sinh ra kim ban hẳn sẽ mở rộng hơn một chút. Như Hàn Lập xưng quan sát một lát, sắc mặt vui mừng từ từ biến mất, nhìn nhớ mày lại. Chứa tốc độ này mà nói, nếu muốn tất cả các phệ kim trùng tiến hóa thành kim sắc thì thật sự có chút quả khả quan. Số lượng của chúng nó sau lần tiến hóa đều sẽ tăng lên một ít, mà lục dịch để trùng mấy thường thảo thật sự có hạn, không khả năng đem hơn vạn con phệ kim trùng này tiến hóa thành công. Nếu như vậy thì phải đến ngày tháng nào mới thể hoàn thành đây? Hoàn lợi bên ngoài mật thất bắt đầu lâm vào trầm tư. Xem ra chỉ có thể bổ dưỡng bộ phận nhỏ mà thôi, nếu không thì hắn hoài nghi rằng mình sẽ không có cơ hội nào nhìn thấy kim sắc phệ kim trùng. Như vậy nên Hàn Lập cũng đã có quyết định. Bất quá mọi thứ đều phải trông đợi khi hiệu chúng đẻ trứng mới được tiến hành được. Tạm thời mới có thể yên tâm, trước tiên nên chú vào việc luyện chế pháp bảo cho tốt. Cứ như vậy sau khi nghỉ ngơi một tháng, Hoàng Lập rốt cuộc cũng chọn được một ngày hoàng đạo. Sau đó ở bên trong phòng ngủ thắp hương khấn vái hai ngày, khiến cho tâm cảnh từ ba cảnh giới tĩnh lặng mới trở về bên trong mật thất, đứng ở trận nhãn ở giữa của trận pháp. Thân sắc Hoàng Lập nghiêm túc, vung hai tay lên, hơn 10 hộp ngọc của Thiên Lao Trúc dạ lỏng được rơi ở bên trong pháp trận, chưa một cách nào đó mà sắp xếp lẫn nhau. Tiếp theo các thức, các dạng hộp từ trong túi chữ vật liên tiếp bay ra, tất cả đều rơi ở trước mắt Hàn Lập. Nắp hộp tự động đóng lại, mở ra, phát hiện các loại tài liệu phụ trợ đã sớm được xử lý. Hàn Lập liếc mắt nhìn các tài liệu này một cái, hít sâu một hơi chậm rãi, khuôn chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, từ từ tiến đến vào trạng thái minh tưởng. Sau thời gian khoảng bữa cơm, Hàn Lập mở hai mắt ra, trên người toát ra một trạng thái mờ nhạt. Hào quang vừa xuất hiện, lập tức khiến cho linh thạch được khảm lên trên trận pháp phát ra sáng chói mắt. Pháp trận bắt đầu vận chuyển trong tràng âm thanh trầm thấp. Thân hình Hàn Lập bắt đầu động, nhưng mở tay bắn ra từng tia lên ti cái lục dịch thiên lôi từ trong hộp bay ra. Pháp trận bên dưới phát ra một âm thanh phốc phốc liên tục vang lên, từng cột ánh sáng tôn như cái bát từ các nơi bát đặt giá. Một lúc bao phủ lục dịch ấy vào bên trong, khiến chúng không thể nhúc nhích được. Thế như vậy, Hàn Lập một lần nữa nhắm hai mắt lại, thần thức cường đại chậm rãi thả ra ngoài, không chế tất cả các cột sáng. Nhất thời, chúng này như thực thể sống vậy, mùi sắc bắt đầu biến đổi, lấp lóe không chừng. Ô mang quỷ dị xuất hiện, cột sáng không biết trải qua bao lâu, ba lần biến hóa không ngừng. Rốt cục, các màu sắc dần dần giống nhau. Kết quả là sau một lần biến ảo, tất cả chúng biến thành màu hỏa hồng, khiến cho lục dịch phản xạ bên trong cả nên xanh biếc. Hoặc là có chút thay đổi, hé miệng phun ra một đạo hỏa quang màu xanh bay đến một cột sáng trong đó. Phốc xích, các cột sáng bừng cháy lên, trong phút chốc lấy biến thành một cái cây cột lửa màu đỏ. Hoặc là không do dự đã từng ngụm đan hỏa phun ra đốt cháy tất cả chúng. 72 cột lửa cao hơn 2 trượng lấp lóe hồng quang chói mắt trong mặt thất. Hắn thở phào một hơi, nói về uy lực đơn hỏa hơn những cột lửa có bề ngoài hào nhoáng này, nhưng đáng tiếc là khi thi luyện phi kiếm không cần uy lực của ngọn lửa càng lớn mới càng tốt. Điều này khiến cho hắn không thể không liều mạng, nhất thời khiến cho nguyên khí đại thương lãng phí nhiều linh lực như thế. Hay là sau khi có chút buồn bực nhớ lại thì lực dịch bên trong hỏa trụ diện theo túi của thần thức cộng với pháp trận bắt đầu chậm rãi biến đổi hình dạng. Lực dịch từ hình cầu được kéo dài ra, sau đó từ hình thành phôi kiếm dài khoảng 4-5 tấc. Mặc dù nó dài đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế hoặc là phải thao túng một ngày một đêm mới được đem 72 lục kiếm đó hóa thành hình phi kiếm xuất hiện trong các quang trụ. Hoặc là thở phào một hơi, tinh thần khẽ buông lỏng, sau đó có cảm giác hơi đau đầu, không khỏi nở một nụ cười khổ. Đồng thời thao túng 72 thanh kiếm đang hình thành, dù đối với thần thức cường đại như Hàn Lập mà nói cũng là việc cực kỳ là miễn cưỡng. Nhưng cho dù thần thức thành hình vừa rồi mới hoàn thành như thế, nhưng Hàn Lập vẫn không dám lơ là chút nào. Hai tay lại bắt pháp quyết, hỏa trụ lóe lên vài cái rồi đột nhiên biến mất, chỉ để lại những thanh tiểu kiếm màu xanh biếc vẫn còn lơ lửng trên không trung. Hàn Lập hai tay kết ấn liên tục, tất cả các thanh tiểu kiếm chậm rãi bay đến vây quanh xung quanh. Nhìn thấy 72 thanh tiểu kiếm, Hàn Lập đột nhiên dùng nguyên lực cắn đầu lưỡi một cái, vô ngụm máu tươi phun ra, cưng tụ thành huyết đoàn to bằng quả trứng gà. Sau đó giết thao túng Hoàn Lập, mỗi thanh phi kiếm để được vài giọt máu nhập vào. Ngay khi máu vừa tiếp xúc vào phi kiếm thời lỏng lập tức hòa trộn vào trong rồi biến mất vô ảnh vô tung. Làm xong những việc này, Hoàn Lập lại hướng tới chiếc hộp đựng tài liệu phụ kiện trước bộ bạc ở bên trên mặt đất. Chúng lập tức bay lên, tự động hòa lẫn vào bên trong mũi thanh phu kiếm, nhất thời khiến cho chúng xuất hiện ngân quang lập lòe. Kế tiếp là một hộp chứa bột màu đen. Hoặc là cẩn thận dựa theo phương thức luyện chế đem cái tài nguyên phụ trợ cho vào bên trong 72 phu kiếm, sau đó lần nữa cho ra 72 hỏa trụ mà tất cả các phi kiếm bao phủ bên trong bắt đầu một lần nữa luyện chế. Lần này là cũng không đồng loạt đem tất cả các phi kiếm của luyện chế, mà là từng thanh một. Dựa theo ý nguyên như trong sách, hắn sử dụng thần thức khắc lên từng thanh phi kiếm một cái pháp trận cỡ nhỏ bạn cũng không lý giải được. Giống như lúc đi đồ hình trong giống quyển sách cương pháp thanh nguyên kiếm pháp vậy. Chương 415, Châu Trung. Hai tháng sau, Hà Lập rốt cuộc cũng từ bên trong mật thất đi ra. Không phải hắn lúc này có chút tiểu tụy, thế nhưng lại tràn ngập hưng phấn. Vừa nghĩ đến 72 thanh trúc phong phân kiếm bị hút vào trong cơ thể, cái miệng hắn nhịn không được mỉm cười, lộ ra niềm vui thôn tả. Nghĩ lại, hắn bị bổn mạng pháp bảo này trước sau tốn hơn 20 năm tâm huyết, cuối cùng lại chế thành công mà không xuất hiện sai lầm nào. Mặc dù chưa kiểm tra được uy lực của pháp bảo, nhưng sau khi trải qua một thời gian bổ luyện, chưa là uy lực của một thanh phi kiếm cũng sẽ tuyệt đối hơn các loại pháp bảo bình thường như lục hoàng kiếm kia. Trong khi hắn đang tự đắc, thì bên trong thần thức truyền đến tin tức của quốc hồn về phệ kiếp trùng đã đẻ trứng. Điều này khiến cho hắn niềm vui được nhân đôi. Lao trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày, sau đi đến trùng thất một chuyến. Kết quả, bên trong trùng thất là mảng lưới màu trắng, nơi nơi đều là trứng trắng như tuyết của phệ kiếp trùng. Hắn cũng không chần chừ nữa, lúc này tại phụ cận khai mở một cái trùng thất khác cùng với cái ban đầu giống nhau như đúc. Sau đó ở bên trên mặt đất, trong cái phục chất này các họa một cái khống thần pháp thật lớn, nhỏ bên trong một lượng lớn tinh huyết. Tiếp theo, hắn mang đại bộ phận trứng trùng rời đến trận pháp đó để tiến hành nghi thức khống thần nhận chủ. Và bên trong trùng thất này bắt đầu để lại gần ngàn trứng của cái thức mạnh mẽ nhất. Làm xong hết thành những điều này, hắn lập tức một chính thức ăn lòng, bắt đầu đến động phủ phụ cận bãi phòng một vài vị tu sĩ trước kia. Hắn lại kết giao rồi khôi phục lại thời gian tu luyện bình thường như trước. Trong mấy năm Hà Lập nhập thế, các loại tu tiên giới của loại tinh hải chỉ đã liên tiếp các chuyện sự kiện lớn, có vẻ như trở nên bất động và bất an. Trong đó sự kiện chính nhất là lục liên điện cùng với 7-8 thế lực lớn nhỏ khác nhau đột nhiên trong một đêm đồng thời xuất hiện các thuộc hạ hoặc là đệ tử phản loạn. Những thủ lãnh hoặc là tổng chủ đếm lên quyền lực vì một ít người trong đó không hề có chút danh tiếng nào mà tiếp quản, và một ít môn hạ nhỏ bình thường đều bị diệt môn, trọng bảo chấn phá bị cướp bất đi. Trong lúc nhất thời, người đều giữa các thế lực của loại tinh hải để cảm thấy bất an, cơ hồ đồng thời đã tập trung nhân thủ lại bắt đầu hồ nghi mà lẫn nhau. Tự nhất chính là chưa biết từ khi nào trong tu tiên giới xuất hiện chuyển môn thiên tinh song thánh sớm mất tổng quả nhập ma, tu vi tuần hoàn toàn đã bị phế bỏ. Ngoài ra còn đồn rằng bọn họ bị một vài thế tục hạ tước đoạt quyền lực, các bạn không thể nắm giữ tinh cung trong tay nữa. Tin tức này vừa truyền ra nhất thời tạo nên một trận náo động, cơ hồ tất cả những người quan tâm đến đều chú ý đến phản ứng của tinh cung cũng lời đơn này. Nhưng làm cho mọi người ngạc nhiên chính là tinh cung một chút phản ứng cũng không có, không bác bỏ tin đồn cũng không thừa nhận nó. Cứ như vậy cứ khiến cho lòng người ở loại tinh hải càng thêm hoang mang. Đồng dạng cũng có một ít thế lực tiềm phục có dạ tâm dục dịch muốn ngóc đầu dậy lên. Có những kế hoạch lén lút ngấm ngầm, có những liên minh ngấm ngầm bắt đầu. Nhưng bề ngoài sau khi lời đồn truyền ra không lâu thì các loại hỗn loạn cũng như biến mất vô ảnh vô tung, hết thảy tựa hồ để không lại trạng thái bình thường vậy. Nhưng những người để ý điều rõ chắc chắn là giả tưởng trước khi mưa bão kéo đến mà thôi. Bởi vậy khi gặp những tu sĩ kia giao kỳ thì bàn luận về bọn họ về điều này, và tất cả bọn họ lộ ra chút lo lắng. Hoàn lập đối với điều này ngược lại không hề chút quan tâm. Đối với hắn mà nói, vô luận ở tinh cung tiếp tục xưng bá loại tinh hải hay là các thế lực khác trỗi dậy thay thế, điều này cũng không phải là quan trọng lắm. Dù sao thì hắn là một người đơn độc, chỉ cần cẩn thận một chút, không bị vô cớ cuốn vào trong đó là được rồi. Dưới theo kế hoạch của hắn, 10 năm tới hắn quyết định toàn tâm bổ luyện phí kiếm, cũng luyện chế ra mấy bộ pháp khí bổ chất thật lợi hại. Tiếp theo đi ra biển chết một vài yêu thú cấp 6. Dù sao đối tu sĩ cái đăng kỳ mà nói, chỉ cần có nội đan của yêu thú cấp 6 mới có thể luyện chế ra được đan dược có hiệu dụng tăng cường tu vi một cách rõ rệt nhất. Vì vậy trong thời gian tiếp theo, Hà Lập ban ngày nghiên cứu thuật luyện khí cùng trận pháp, buổi tối khoanh chân ngồi xuống xuống đan điền hỏa chậm rãi luyện 72 thanh trung phân kiếm trong cơ thể. Không lâu sau, trứng của phệ kim trùng rốt cuộc cũng nở ra. Hà Lập mừng rỡ dùng mấy cái túi chữ vật linh thú cấp cao Đem phệ cây trùng đã nhận chủ thu vào bên trong, chậm rãi dạy dỗ và chỉ huy chúng để sau khi đối địch thuần thục điều khiển. Theo chủ tâm của Hà Lập, hắn rất hài lòng đối với các cuộc sống ăn ổn và tu luyện như vậy. Lễ kết đan thành công, mục đích tiếp theo của hắn đương nhiên là Nguyên Anh Kỳ. Muốn thử xem ngay là đó mình có thể luyện thành công hay không. Nhưng vào một ngày, khi Hà Lập đang ở trong phủ buổi luyện vĩ kiếm, đột nhiên thần sắc ngẩn ra, thầy đứng lên chậm rãi đi ra bên ngoài. Khi thấy có một trung niên nhân khoảng 40 tuổi đứng ở bên ngoài động phủ. Người này da dẻ trắng trẻo, mắt nhỏ mi dài, đôi da vẻ toa nhã ôn hòa. Hà Lập hữu, chả lại quấy rầy rồi. Trung niên nhân vừa thấy Hà Lập từ bên trong đi ra, âm trầm ôn hòa, lập tức phát ra: Kim huynh, ta lại nhàn rỗi đến đây thân thể sáng như vậy, nhanh nhanh vào trong đi. Hà Lập không dám chậm trễ, hoàn lễ mời trung niên nhân vào trong động phủ. Người này tên gọi đầy đủ là Kim Thanh, là một tu sĩ kết đăng kỳ ở gần chỗ ở của Hà Lập. Người xem như là thuộc chính phái. Khi Hà Lập vừa mới đến, kết đan đã chỉ điểm choán một chút, coi như là một vị có quan hệ thân thiết với Hà Lập. Trong các tu sĩ mà hắn kết giao, lần trước Hà Lập đi bái phỏng hắn, nhận phát hiện ra đối phương có bên trong nậm phủ. Sau khi nghe ngóng mới biết đạo hữu này đi ra ngoài du lịch mấy năm chưa về, bây giờ có thể nhìn thấy, khiến cho trong lòng hắn tự nhiên có chút cao hứng. Không cần đâu, Kim Mô đứng ở đây nói chuyện được rồi, lát sau có chuyện khác phải đi. Kim Thanh xua xua tay, cười nói: Có chuyện gì, Kim Huynh cứ việc nói ra là được rồi, Hà Mỗ sẽ rửa thai mà nghe lắng. Hà Lập cười cười, dễ dỡ đáp lời. Nghe lời này, Kim Thanh mỉm cười chậm rãi nói: Ta mới trở về không bao lâu thì chợt nghe tu sĩ xung quanh nói Hà đại hữu những năm gần đây vừa mới nghiên cứu trận pháp, bây giờ chút thành tựu rồi, thật sự là chuyện rất đáng mừng. Nói đến cũng thật là đúng lúc, tại lần này ra ngoài gặp chút việc khó xử, muốn phá một trận pháp cấm chế. Chuyện lần này đến đây muốn nhờ đại nghệ trận pháp của đại hữu, mong rằng đại hữu nhận lời. Cấm chế? Không biết là nơi nào? Hà Lập sửng sốt, xó thân sắc bình thường hỏi: Đại hữu xin mời xem vật này. Kim Thanh không có trả lời hắn, ngược lại từ trong túi chữ vật lấy ra một vật đưa cho Hà Lập. Hà Lập tiếp nhận cho quan sát, vật đó chính là viên chân châu trắng cỡ ngón tay. Đây là... Hà Lập tỏ vẻ kinh mặt nhìn Kim Thanh. Đại hữu rốt cục một ít linh thực và vật ấy để biết rõ ràng. Kim Thanh khẽ cửa một tiếng, đưa ra vẻ thần bí nói. Hà Lập nhíu mày, bất đắc dĩ chỉ mà trong đó ít linh lực. Nét thở viên chân châu đó xuất hiện bạch quang trò mắt khi linh lực Hà Lập vừa truyền vào. Ánh sáng này đối với phàm nhân mà nói thì trải qua tránh xa một chút để không có bị thương tổn hai mắt, nhưng Hà Lập đã là tu sĩ kết đan kỳ, sau khi biết chỉ là bạch quang bình thường linh ngưng chân thần thì chăm chú vào viên chân châu. Kết quả khiến cho ánh mắt Hà Lập khẽ động, bởi vì trên viên chân châu dường như xuất hiện một cái gì đó. Lần này Hà Lập không lại Kim Thanh nhắc nhở, đến đang thẩm thức dò xét bên trong. Theo thời gian trôi đi, ánh mắt của hắn bắt đầu chỉ trịnh trọng. Cổ tu sĩ di chỉ. Hà Lập đem thần thức thu lại, hít một hơi thật sâu, nhìn trung niên nhân tu sĩ hỏm câu. Cũng không rõ lắm, ất có bản đồ này dùng phương hướng phương pháp cổ xưa nào đó để bà tồn nên, cũng chỉ là do tu sĩ mới thể làm như vậy được thôi. Trên mặt Kim Thanh hiện lên một tia hưng phấn, cũng chưa gấp rối nói. Hà Lập nghe xong cười gật đầu, dùng chân châu cùng với vỏ sò chứa đựng linh lực chỗ yếu chính là việc làm thường xuyên của tu sĩ đoạn tinh hải này. Mà ở bên trong viên chân châu này lại có một cái giống như bản đồ vậy. Lúc này Kim Thành ở bên cạnh nói, chân châu tổng cộng có hai viên, hợp thành sẽ tạo nên một bộ bản đồ hoàn chỉnh do ta cùng một vị bằng hữu. Chương 416 Thổ Sơn. Nghe đối phương nói xong lời này, Hà Lập cũng không lập tức đáp ứng, mà cau cau cái mũi lại, sau khi ngẫm nghĩ mới nói, Kim Hình, về để ta xem xét một chút được không? Hai ngày sau ta sẽ đưa ra câu trả lời chính xác cho đạo hữu. Được, Hà đạo hữu cứ ngẫm nghĩ đi, nếu thật sự không đáp ứng, ta sẽ tìm người khác, thử xem còn có tán tu nào biết về trận pháp này nữa không. Kim Thanh cực kỳ thông cảm và đáp ứng. Sau đó hắn còn cùng Hà Lập thằng cẫu vài câu, rồi ung quyền cáo tử. Hà Lập nhìn theo thân ảnh của Kim Thanh rời xa, đứng cả nửa ngày cũng không động đậy, trên mặt liền lộ ra một thần sắc suy tư. Lại nói tiếp, Chỗ ở của tu sĩ thì chỉ như thế, tại lận tinh hải này vừa phát hiện ra được không ít. Nhưng bên trong đó, khi không có gì hết, có khi phát hiện được tâm đắc tu luyện của tu sĩ thời thượng cổ, với ít tài liệu hoặc là pháp bảo cực kỳ là kỳ hữu, hiện đã không còn tồn tại nữa rồi. Nói tóm lại, phần lớn di chỉ, thứ ít hoặc nhiều, cũng đều có thu hoạch cả. Đương nhiên tốt xấu thì cần phải xem vận khí của người phát hiện đang như thế nào. Chẳng qua dựa theo ý nghĩ hòa lập, hắn thật sự không nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm cái gọi là cổ tu sĩ di chỉ. Đối với lận tinh hải lúc này không yên bình chút nào, việc ngoài thiên tinh thành làm sao an toàn được. Hơn nữa, thân chúc phong vân kiếm của hắn chuyện được bao lâu nên cũng không uy lực lớn lắm. Như vậy, nếu hiện tại hắn ra ngoài thật sự có chút chần chừ, nếu là người khác, hắn đã sớm tối trừ rồi. Nhưng vì là Kim Thanh, dù sao cũng là một chút quan hệ tốt nhất đối với hắn, lúc trước đã chỉ điểm việc tu luyện cho hắn. Hơn nữa, lại là lần đầu tiên mở miệng yêu cầu, nên cự tuyệt có chút ngượng ngùng. Sau khi suy nghĩ tại một chỗ một lát, hắn lập mới thở dài một tiếng. Dù sao cũng có 2 ngày, việc này phải cân nhắc một chút đã. Nghĩ như thế, hắn lập sau khi cự lắc đầu, rồi chỉ bước nhẹ nhàng đi vào trong động phủ. 2 ngày sau, quả nhiên Kim Thanh lại tới động phủ. Hoặc là cuối cùng có đáp ứng đối phương đi một chuyến. Một phần vì là nhân tình của đối phương, phần khác thật sự đã do hắn có vài phần hứng thú đối với di tích tu sĩ cổ kia. Ai biết được bên trong sẽ phát hiện được cái thứ gì đây. Kim Thanh cực kỳ mừng rỡ, ngay ngày sau lên cùng Hà Lập Cốc Hồn dưới cỏ thiên tinh thành đi đến chỗ di chỉ đó. Di tích Cốc Hồn là thân phân của Hà Lập thì các tu sĩ gần đó sau mấy năm tiếp xúc với hắn để biết rõ mà không cần nói. Tất nhiên Kim Thanh có không ý kiến gì, cùng nhau nhanh chóng phi hành đến một hải vực xa xôi của loạn linh hải. Theo như lời Kim Thanh nói, với thời gian phi hành lâu như vậy thì đích xác đã đến ở phía trước cái đó không xa. Quả nhiên sau nửa ngày, giúp cửa bọn họ cũng đã thấy được một cái hòn đảo lớn. Diện tích của nó cũng thật lớn, phương viên rộng đến 2000, nhưng trên những ngọn núi cao đổ đất cả, nước mắt nhìn khắp nơi toàn một mảnh bụi vàng. Chính là đảo này sao? Lúc này Hà Lập từ bầu trời nhìn xuống, có vẻ nghi hoặc hỏi Kim Thanh bên cạnh. Không sai, lúc trước dựa vào bản đồ cổ kia để tìm ra đường đảo này, nhưng ta cũng đã tìm hiểu nghe ngóng những phạm nhân gần đây thì biết nó là một hòn đảo hoang, trên những phụ cận không tìm thấy một linh mạch nào cả. Hơn nữa, không hiểu tại sao chỗ này cây cối thường cũng không thể tồn tại trên đảo được. Trên mặt Kim Thanh đưa ra vẻ nghi hoặc nói. Hoặc là sau khi khẽ giật mình, nhưng sau một lúc hắn suy ngẫm liền cười nói. Đảo này càng không bình thường, càng nói rõ rằng chỉ đó thật sự có thể là có di chỉ của tu sĩ cổ. Điều này đúng là một tín tức rất tốt. Ha ha, lúc chúng ta có thể suy nghĩ như vậy, chuyện mới xem xét toàn đảo, sau đó tìm một chỗ có khả quan. Kim Thanh cười đắc ý nói. Hắn nghe xong thì nhàn nhạt cười, nhìn xung quanh một chút rồi tùy ý hỏi. Tuy nhiên, ngươi nói nơi đó có trận pháp bao phủ, rốt cuộc là ở đâu? Tốc độ bay thêm 100 dặm nữa về hướng tây, có tòa núi thật là lớn, trên sườn của đại trận phong ấn. Kim Thanh không phải suy nghĩ mà đáp lời. Chúng ta hãy đi thôi, nếu không chừng vì đồng đạo kia của ngươi đã sớm trở lại phá trận rồi cũng nên. Hắn lập cười nói. Nếu thật sự là như thế cũng tốt thôi, thì lúc đó cũng giảm được không ít phiền toái rồi. Nhiều lắm cho bọn họ lại thêm vài món là xong mà. Kim Thanh sờ sờ cằm, về mặt hiện tại ra tia giảo hoạt. Là lần đầu tiên gặp được việc tình kiểu này của đối phương, khiến cho hắn không thể cười được. Hai người bọn họ cũng chỉ có nói chuyện với nhau vui như thế thôi, bởi vì ai cũng đều hiểu đại trận xuất của tu sĩ thiết lập, nếu không có 1-2 tháng thăm dò nghiên cứu thì sao có thể dễ dàng phá hủy như thế. Đi thôi Hàn đạo hữu, đừng làm cho người ta phải đợi lâu. Kim Thanh gọi Hàn Lập một tiếng, nên dẫn đầu hóa thành một đạo hảo quang màu bạch lưỡng sắc bay đi. Lời cười nhạt của Khúc Hồn đồng thời thúc giục pháp bảo đuổi theo phía sau. Hơn 100 dặm nữa, đối tu sĩ kết đăng kỳ mà nói chỉ trong chốc lát mà thôi. Một tòa núi đất màu vàng thật cao hiện ra trước mắt Hà Lập. Núi này cao chừng 1000 trượng, toàn thân một màu vàng đất, không thể có một điểm màu xanh biếc nào, khiến cho người ta có lại cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như là đất vàng đắp thành vậy. Nhóm Hà Lập khi phi hành đến gần thì bỗng nhiên cuồng phong mạnh mẽ xuất hiện đến nỗi cắt bay đá chạy. Kình phong mênh mông vô tận thu đến cuộn đất đá bay mù mịt, khiến cho xung quanh lập tức như thiên hôn địa ám, ngay cả năm ngón tay cũng không thấy được. Bọn Hà Lập tự nhiên sẽ không một chút sợ hãi nào với bão cát kia. Sự kinh hào quang chật lóe, trên người đã xuất hiện một vòng sáng hộ thể bảo vệ bọn họ. Trong đó, chuyên Hà Lập vẫn vững vàng bay về phía trước. Sau khi bọn họ phi hành được hơn 10 dặm thì bão cát tự nhiên biến mất, còn chính mình đã đến chân núi. Kim Thanh mang theo Hà Lập phi hành quay núi gần nửa vòng, kết quả dừng lại trước mấy tòa thạch ốc cực kỳ đơn giản. Hơn nữa vừa thấy đã biết là dùng thạch hóa thuật mà biến ra, toàn bộ đều là một trắng xám. Nhóm một Kim Thanh chưa kịp hạ xuống thì cổng ra thạch ốc trong thời đó đã được tự động mở ra. Trước sau đến ba tu sĩ, còn có hai nam một nữ. Nam là tu sĩ cái đăng kỳ, nữ chỉ là có tu vi chút cơ kỳ mà thôi. Kim đạo hữu, các người cũng đến đây rồi, thật xảo hợp, bọn ta cũng mới tới không lâu. Một vị nam tử tu sĩ trẻ tuổi, nho nhã, mặc áo trắng, vừa thấy Kim Thanh lập tức cực kỳ nhiệt tình mà đón, nói ra sự hiểu khách. Hồ đạo hữu, đến sớm cũng phải, không giống Kim Mô, còn phải trở về Thiên Tinh Thành mới có thể mời được Hàn đạo hữu đến. Dường như Kim Thanh cùng với người này đối đãi không tệ, rất hòa nhã mà nói. Hàn đạo hữu, ánh mắt tu sĩ trẻ tuổi lập tức hướng đến trên người Hà Lập và khóc hồn chép vài lần, hiển nhiên nhất thời cũng không biết nói lên lời nào. Thật là Hà Lập, còn vị này chính là sư huynh khúc hồn. Hà Lập liền ôm quyền cười nói. Chỉ điều đến đây, Hà Lập đã cùng Kim Thanh thân bạc qua, tốt nhất là không cần bại lộ chân thận chính thức của khúc hồn. Hơn nữa Hà Lập phát hiện ra thì hồn tu sĩ này nhìn nhất trẻ tuổi, làn da sáng bóng, căng mịn, nhưng chỉ khóe miệng hay khóe mắt để hiện ra một tia ít nhất năm rất nhỏ. Thực tế chỉ là chăm sóc tốt mà thôi, cơ tuổi chắc là không chút nhỏ thế nào. Theo lời nói của Kim Thanh, vị hồ tu sĩ này chính là người đồng loạt nhà hắn phát hiện ra hai viên nhân châu kia. Đây là Hồ Nguyệt, kia là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hy vọng sau này có thể trao đổi một chút tâm đắc để phương diện tu luyện cùng hai vị. Dù sao cho tán tu chúng ta số lượng kết đan kỷ quá ít, ngoài ra ta xin giới thiệu một vị có chút về hai vị đạo hữu này. Thì nhân Hồ Nguyệt có khả năng giao tiếp, mà nói một câu đã khiến cho Hà Lập có chút ấn tượng rất tốt. Tiếp theo, hắn bắt đầu giới thiệu một nam một nữ kia cho bọn Hà Lập. Hai vị này là Thạch Điệp tiên tử cùng với Giản Huynh. Thạch Điệp tiên tử chính là các thủ trận pháp đại danh đỉnh đỉnh của Hồng Nguyệt đảo. Tin tưởng rằng cùng liên thủ với Hàn đạo hữu thì nhất định có thể phá giải được trận pháp này. Và Giản Huynh này là tu sĩ kết đan kỳ, nhất là trung kỳ, trong quá trình phá trận sẽ góp sức không nhỏ. Hồng Nguyệt mỉm cười nhất nhất giới thiệu. Phần trước rằng là phụ trách giúp các người phá trận, nếu việc sau còn có gì nguy hiểm thì một nữ tử trúc cơ kỳ như ta cũng không ra tay đâu. Hơn nữa, nhưng sẽ tìm được lần này sẽ chọn chiếc bằng món. Vị nữ tu sĩ Thạch Điệp này tư sắc cũng bình thường, nhưng vẻ mặt kiêu ngạo vừa miệng là có chút khách khí, khiến cho bà Lập ngẩn ra. Hồng Nguyệt đảo, không biết Thạch đạo hữu cùng với cả Hồng Nguyệt đảo Thạch chân nhân xưng hôn như thế nào. Kim Thanh cố nhiên lộ ra vẻ chần chừ hỏi một câu. Do gia phụ ta. Vị nữ tu sĩ này sau khi liếc nhìn Kim Thanh một cái liền lạnh lùng trả lời. Một khi đã như vậy, hết thảy liền theo lời Thạch cô nương như vậy. Kim Thanh vừa nghe đối phương nói như thế, không chút do dự lập tức đáp ứng, làm cho Hàn Lập một chút kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn một cái. Hàn đạo hữu, Thạch chân nhân trước kia đã có ân với tại hạ, đành phải nhờ đạo hữu chiếu chút thôi. Bên tai Hàn Lập truyền đến âm thanh của Kim Thanh. Hàn Lập nghe xong cũng không nói gì, liền đã nhìn Kim Thanh cười nhàn nhạt. Sau đây đã hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.